Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả đến với một bộ truyện mới. Lần này là sự trở lại của Ngọc. Ngọc đã có rất nhiều những tác phẩm hay trên hệ thống kênh của chúng ta. Ngày hôm nay một lần nữa bạn đến với kênh Đất Linh với một bộ truyện có thời lượng khoảng 4 tập, có tựa đề là Quỷ Hồn Đoạt Xác. Một bộ truyện lấy bối cảnh miền Tây, cụ thể là U Minh. Xin mời quý bà con cùng đến với tập 1 của bộ truyện nhé. Ánh trăng khuya bị mây đen che phủ, chỉ còn những cơn gió lạnh buốt thổi xuyên qua tán rừng rậm rạp. Giữa lòng U Minh heo hút, một căn nhà lá được dựng lên khá chắc chắn và kín đáo. Nằm nép mình bên bờ rạch, bốn bề chỉ toàn là cây tràm, sình lầy và bóng tối. Không một mái nhà nào khác quanh đó, chỉ có tiếng cú rút vang lên buốt ốc, tiếng chim lợn vỗ cánh phành phạch, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nước chảy róc rách, lạnh lẽo, âm u, nhóm đậm mùi tử khí. Trong căn chòi tối ôm, ánh đèn dầu leo lét chập chờn theo gió, hắt ra thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt, làm cảnh vật bên trong càng thêm lạnh lẽo, rờn rợn. Giữa gian nhà, một cái bàn lễ to tướng được dựng lên. Trên mặt bàn bày đầy nhang đèn, trái cây, gà luộc, bùa chú rải rác khắp nơi. Mùi khói nhang hăng hắc, cay xè mắt. Ngay trước bàn lễ, một cô gái trẻ nằm bất động dưới sàn, thân mặc áo dài đỏ thẫm. Tay chân cô bị trói chặt bằng dây bố, kéo căng ra bốn phía, như thể một con vật đang chờ chờ hành quyết. Nằm bên cạnh cô là một cái xác khô queo, da đen xì, nhăn nhúm, co rút lại như cá khô phơi giữa nắng gắt nhiều ngày. Từ thân xác ấy bốc ra một thứ mùi tanh nồng, ngai ngái, pha lẫn vị mặn như muối biển, gắt đến buồn nôn. Cái xác cứng đờ, trông cứ như đã vùi sâu trong đống muối mặn suốt nhiều năm trời. Bây giờ bị lôi lên để thực hiện một nghi lễ gì đó. Người thanh niên đang quỳ trên đất, trước mặt hai thân thể. Hắn lặng lẽ cột sợi dây chỉ đỏ từ cổ tay cô gái sang cổ tay cái xác. Mỗi lần dòng chỉ được buộc lại, hắn lại lẩm bẩm niệm những câu từ gì đó, nghe như thứ ngôn ngữ cổ xưa đã bị quên lãng từ lâu. Cô gái khẽ rên, mí mắt từ từ hé mở, mắt mờ mịt, đầu choáng váng như có ai lấy đá đập vô. Miệng cô khô khốc, lưỡi đắng chát, tay chân đau buốt tê rần, không sao cử động nổi. Cô thì thào, giọng yếu xìu. Chàng Chu à, em đau quá, em khó chịu quá. Người thanh niên nghe vậy thì cười nhạt, mắt không nhìn cô, tay vẫn siết chặt cái nút chỉ cuối cùng. Ngoan, rất nhanh thôi, em sẽ không còn đau nữa. Cô gái tên là Thục Khuê, là đứa con gái cưng của hội đồng Thịnh, một tay cường hào có máu mặt ở tỉnh Định Tường lúc bấy giờ. Ông hội năm nay đã ngoài 40, nhưng chỉ có hai mặt con. Con lớn của ông là cậu Gia Phú, còn con út chính là cô Khuê. Cô út Khuê vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên lại sắc nước hương trời, nên ông bà đặt nơi cô biết bao nhiêu kỳ vọng. Nào ngờ tới năm 16, cô lại đâm đầu đi thương một người không ai ngờ tới. Hắn tên là Văn Du, một thương nhân buôn giải mồ côi lưu lạc từ tận miền Trung vào đất Nam Kỳ này để kiếm đường làm ăn. Việc làm của Du dưới sự đánh giá của ông Thịnh cũng chỉ thuộc hàng tạm được, chỉ có dư chút đỉnh, chớ cũng chẳng phải thuộc hàng giàu sang quyền thế gì. Nghe con gái nói tới chuyện muốn lấy Du, bà đã lắc đầu ngoài ngoại, liền gạt phăng đi. Cái thứ không cha không mẹ, nghèo kiết xác, mà cũng đòi bước vô nhà này làm con rể hả? Đừng có mơ, con bỏ ngay cái ý định đó đi khuê à. Cha má đã chọn sẵn cho con một mối đàng hoàng rồi. Người ta là con trai quan tuần phủ, vừa có tiền vừa có thế. Lấy chồng là phải một bước lên mây, chứ ai đợi lại lấy cái hạng hạ tiện như thằng Du. Nó không có là cái thá gì nếu đem so với người ta hết á. Mà má nói cho con hay, từ nay má cấm tiệc con qua lại với nó nghe chưa. Cha má không đợi nào chấp nhận cái thằng đó đâu. Ông bà cấm thì cứ cấm, nhưng cô Khuê tính nết ngang bướng, đã thương ai rồi thì nhất quyết không buông, một hai đòi lấy cho bằng được Văn Du. Khóc lóc, tuyệt thực, dọa chết đủ kiểu. Bà Hội thấy con gái ngày càng tiều tụy, lòng dạ cũng rối bời. Cuối cùng đành quay sang nhỏ nhẹ năn nỉ chồng. Thôi ông à, của cải của mình á, ba đợi chắc chưa có xài hết. Cho nên bây giờ tôi lại nghĩ á, con rể giàu nghèo không có quan trọng gì. Quan trọng là nó thương mình thiệt giả, vậy là đủ rồi. Lúc đầu ông Hội còn sần cồ lắm, nói tới là nổi giận, chẳng thèm nghe ai can. Nhưng rồi bụng của con gái mỗi ngày một lớn, ói mửa suốt, dấu hiệu rõ ràng là có bầu. Ông cũng hết đường cản tiếp, đành ngậm đắng nuốt cay mà gả con. Từ đó, Văn Du chính thức trở thành rể nhà Hội Đồng Thịnh. Ban đầu ông vẫn tỏ vẻ coi thường ra mặt, nhưng lâu dần thấy thằng rể ngày nào cũng kề cận, chăm lo cho con gái từng miếng ăn giấc ngủ, ông cũng dần xuôi. Thái độ cũng bớt gay gắt, chẳng còn lời ra tiếng vào như trước nữa. Tới tháng thứ tư của thai kỳ, Văn Du ngỏ ý muốn dẫn cô Khuê xuống miệt thứ thăm người bà con. Hắn nói đó là họ hàng thân thiết, ngày trước cùng nhau xuống đây làm ăn, sau này phất lên rồi thì lại chọn về dưới đó mua đất cất nhà, định cư luôn. Cô nghe tới chuyện đi chơi thì mừng rỡ gật đầu cái rụp đồng ý ngay. Đâu có ngờ, đó lại là một chuyến đi không có đường về. Hai vợ chồng lặn lội suốt mấy ngày đường mới tới nơi. Nhà người bà con nằm sâu trong vùng quê hẻo lánh, cây rừng chen kín hai bên, sông rạch chằng chịt. Những ngày đầu, hai vợ chồng vẫn vui vẻ, tay trong tay dạo quanh, ăn uống trò chuyện rôm rã. Cho tới cái bữa định mệnh đó. Cô Khuê còn nhớ rất rõ, lúc ấy là buổi chiều, hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm. Du tươi cười bưng tới một chén thuốc. Thuốc dưỡng thai nè em, hơi đắng một chút, nhưng mà ráng uống vô đi, cho con mình khỏe nghe em. Cô tin chồng hết mực, uống cạn một hơi. Nhưng rồi đầu óc choáng váng, mắt mờ đi, miệng khô đắng, trong bụng như có ai quặn từng khúc ruột, trước mắt tối sầm lại. Không rõ thời gian qua bao lâu, chỉ biết khi cô Khuê bắt đầu lơ mơ tỉnh lại, cái đầu thì nặng trĩu như có đá đè, thân thể thì tê rần, không nhúc nhích nổi. Nhưng giọng nói của chồng vang lên bên tai, hôm nay nghe sao lạ quá. Nó lạnh tanh, đều đều, không còn cái giọng dịu dàng mà cô vẫn thường nghe. Đôi mi nặng trĩu, cô Khuê cố gắng mở mắt, muốn biết chồng mình đang làm gì. Nhưng vừa nhìn rõ, cô liền gào lên một tiếng thất thanh. Nằm kế bên cô là một cái xác khô đét, co quắp, đen thui. Văn Du ngồi bên cạnh, miệng không ngừng tụng niệm một thứ tiếng lạ, âm điệu càng nghe càng nhức đầu. Nó khiến cho mắt của Khuê không tự chủ được, bắt đầu hoa lên. Cái xác khô ấy, vậy mà bắt đầu co giật. Giang Du lúc này mới lấy từ trên bàn lễ xuống một con dao bạc. Lưỡi dao khắc đầy những ký tự ngoằn ngoèo kỳ dị. Miệng vẫn lầm rầm, hắn chợt giơ dao lên cao, rồi đâm phập một nhát thật mạnh vào lồng ngực cái xác, ngay chỗ trái tim. Một thứ dịch đen đặc, sền sệt trào ra từ vết đâm. Giang Du cẩn thận đưa một cái chén sành ra hứng lấy. Tay run run mà vẫn cố giữ chén ngay ngắn, không muốn để rơi ra một giọt nào. Mắt hắn ánh lên sự hân hoan kỳ quái. Hứng xong, hắn mới quay lại nhìn Khuê. Cô nước mắt giàn giụa, tuyệt vọng nói: "Anh à, anh đang giỡn với em có đúng không? Thả em ra đi. Em không có giỡn nữa đâu. Em đang sợ rồi. Em đau lắm. Em mang thai con của anh mà. Anh không cần con nữa hay sao vậy anh Du?" Giang Du chỉ khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời của cô, giọng dịu dàng nhưng ghê người: "Anh tất nhiên là cần con. Chỉ có điều mẹ nói sau này không phải là em." Dứt lời, ánh mắt hắn chợt tối sầm lại, đầy lạnh lẽo. Hắn đưa tay bóp chặt lấy miệng cô, bắt cô phải há to ra. Cô Khuê cố giãy nhưng sức đã cạn, chỉ còn nước mắt lã chả rơi. Dù nghiêng chén, giọng ngọt như rót mật, nhưng nghe vào tai cô lại lạnh buốt đến tận xương tủy. "Thục Khuê à, ngoan, uống hết cái này đi. Uống xong rồi em sẽ không còn đau nữa." Mắt cô Khuê tối sầm lại, tai cô ù đi, không còn nghe rõ gì nữa ngoài tiếng gào thét thất thanh vang vọng trong đầu. Đó là giọng của một cô gái trẻ, đứt quãng, thê lương, như đang bị ai đó cưỡng chế xé rách linh hồn ra rồi kéo lên từ địa ngục. Một cơn đau đớn dữ dội ập tới thân xác của cô Khuê. Cả thân thể cô như bị ai xé toạc ra từng mảnh. Cô trợn trừng mắt, giãy lên nành đạch, mồ hôi túa ra như tắm. Miệng muốn hét lên nhưng không hét được. Trong tròng mắt của cô bỗng xuất hiện thêm một con người khác. Ban đầu nó nhỏ như hột đậu, đỏ rực như than hồng. Con người đó chậm rãi xoay tròn, rồi bắt đầu lớn dần, lớn dần, từng chút một nuốt lấy tròng mắt thật của cô. Giang Du nhìn thấy cảnh đó thì ánh mắt sáng rực lên, không giấu nổi vẻ vui mừng. Hắn vội vàng tụng tiếp những câu bùa chú kỳ quái, miệng lầm rầm mỗi lúc một nhanh. Con người đỏ kia cứ thế lớn dần, lấn át, rồi hoàn toàn chiếm chỗ, thay thế tròng mắt đen lấy vốn có của Quy. Giờ đây đôi mắt cô hoàn toàn ánh lên một màu nâu đỏ quỷ dị. Giang Du bật cười lớn, tiếng cười gian dội của một kẻ điên. Tiếng cười ấy khiến cho mấy con chim ăn đêm đang đậu trên mái chòi giật mình bay tán loạn, cánh vỗ phành phạch giữa bóng đêm như muốn xé toạc cả rừng quang. Cùng lúc đó, tại biệt phủ nhà Hội Đồng Thịnh, bà Hội đang ngủ mê thì bỗng dưng giật bắn người vì một cơn đau nhói thấu tim. Bà bật dậy thở hổn hển, tay ôm lấy ngực như muốn trấn an trái tim đang loạn xạ trong lòng mình. Xung quanh tối đen như mực, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa. Bên cạnh bà trống trơn, ông Hội đi đám trên tỉnh từ sớm, tới giờ vẫn chưa thấy ló mặt vậy. Bà ngồi thẫn thờ, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, lòng dạ cứ thấp thỏm không yên. Không hiểu vì sao bà cảm thấy bất an đến lạ, tim cứ đập liên hồi như trống trận. Rồi bà ngó quanh một vòng, giọng lạc đi vì lo sợ. Đứa nào canh ở ngoài đó, mau vô đây tao biểu coi. Từ xưa tới giờ, bà Hội có cái tật sợ ma. Bởi vậy hễ ông Hội không có ở nhà thì kiểu nào ngoài cửa phòng bà cũng phải có một đứa hầu canh chừng. Phòng khi bà giật mình dậy giữa đêm, cần sai biểu cái gì cũng phải có mặt liền. Nhưng tội nghiệp cái đứa canh đêm lắm, vì sáng ra nó vẫn phải làm việc như thường. Cho nên tụi nó nhiều khi tranh thủ tựa lưng vô vách chợp mắt để dưỡng sức, để sáng mai còn mần công chuyện, chứ đâu có dám ngủ sâu. Mắt chỉ nhắm hờ thôi, thế mà nghe bà gọi một tiếng là phải bật dậy chạy vô trình diện ngay. Đêm nay tới phiên con mơ trực. Bữa nay nó làm quần quật cả ngày, cho nên tới tối là cả người mỏi rã rời. Ngồi tựa vô vách chưa bao lâu thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mà nó ngủ say lắm, ngủ mê đến nỗi hả họng chảy nước miếng cũng không hay. Chính vì vậy bà Hội gào khản cả cổ ở trong phòng, nó cũng không nghe thấy cái gì hết. Bà tức trào máu họng, bà xỏ guốc, hùng hổ bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, đập vào mắt bà là con mơ đang nhắm mắt hả họng, ngủ say như chết. Bà liền nổi máu xung thiên lên, không nói không rằng, cúi xuống lượm chiếc guốc gỗ dưới chân rồi sấn tới. Bà nghiến răng ken két, giơ guốc lên canh ngay cái đầu con mơ mà phang tới tấp. Gác đêm mà mày ngủ hả? Gác đêm là phải banh con mắt ra ngồi tới sáng cho tao, mày nghe chưa? Cho dù tao không dậy giữa đêm thì mày cũng không được phép ngủ. Vừa nói bà vừa quất lia lịa vô đầu, vô mặt con nhỏ. Tiếng bóp bóp vang lên hòa với tiếng đau đớn của con mơ, tạo thành một trận hỗn loạn. Động tĩnh lớn như vậy mà cả phủ giống như ngủ say như chết, chẳng ai thèm chạy ra can. Máu bắt đầu rịn ra nơi trán và nơi gò má bị nứt toát của con mơ. Con nhỏ hoảng loạn ôm đầu, nước mắt nước mũi đầm đìa, miệng líu ríu van xin. Dạ, bà ơi, con lại bà, con lỡ một lần này thôi, con xin lỗi bà, con không dám nữa đâu. Vậy mà bà Hội như lên cơn say máu, tay bà dung đánh thì lại càng hăng, guốc gỗ cứ phang tới tấp. Con mơ khóc lóc, gào gian thảm thiết mà bà chẳng thèm bận tâm. Máu chảy thành dòng trên trán con nhỏ, sau đó chảy dài xuống mặt, nhưng bà vẫn không chịu dừng. May cho con mơ, đúng lúc đó cậu Phú mặt mày khó chịu bước ra. Người chưa thấy mà tiếng đã vang vọng cả hành lang. Má làm cái gì mà giữa đêm giữa hôm sùm vậy? Không cho ai ngủ hết là sao? Mới con còn phải dậy sớm qua huyện bên bạn công chuyện làm ăn đó. Má có thôi đi không? Nghe tiếng con trai, bà Hội mới chịu dừng tay, quay phát sang, tức tối nổi. Tại con quỷ cái này nè, gác đêm mà nó ngủ, nó ngủ như chết vậy đó. Cho nên má muốn đánh cho nó chết luôn, chứ để nuôi làm gì tốn cơm tốn gạo. Cậu Phú nghe bà lải nhải, rồi nghe con mơ khóc lóc càng bực mình hơn. Thôi được rồi, im hết đi, nhức cái đầu quá. Má vô ngủ lại giùm con đi. Còn con mơ cũng về nghỉ đi, đứng sớ rớ đây làm gì nữa? Muốn bị ăn đánh nữa hả? Con mơ nghe vậy mặt cắt không còn giọt máu, ba chân bốn cẳng vừa bò vừa lết mà chạy trối chết. Nó sợ nếu lỡ chậm chân một chút thì rất có thể sẽ chết dưới guốc của bà Hội. Cậu Phú giải quyết xong chuyện, không nói thêm lời nào, hậm hực quay về phòng, đóng cửa cái rầm. Bà Hội đứng đó, muốn kể với con trai về cái cảm giác bất an đang âm ỉ trong lòng mình. Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu là biết ngay cậu không muốn nghe. Bà thở dài một cái, rồi lặng lẽ quay bước về phía gian thờ Phật. Trước pho tượng Quan Âm bằng cẩm thạch, bà chậm rãi quỳ xuống, cầm lấy chuỗi tràng hạt đặt lên bàn, rồi bắt đầu lầm rầm tụng kinh, mong có thể xoa dịu nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng. Nhưng thật ra thì Phật không thể độ cho chúng ta hết khổ, bởi lẽ cuộc đời của mỗi người vốn là một chuỗi ân oán luân hồi đang xen từ nhiều đời nhiều kiếp. Nợ do ta gây thì chính ta phải trả, nghiệp do ta gieo tự ta phải gánh. Trong vòng xoay nhân quả ấy, chẳng có ai hoàn toàn đúng và cũng chẳng có ai là hoàn toàn sai. Vì thế Phật không thể can thiệp vào nhân quả của bất kỳ ai. Ngài chỉ có thể đưa ra con đường sáng để ta đi, còn bước theo hay không là do mỗi người tự chọn. Suy cho cùng, người có thể cứu ta cũng chỉ có thể là chính ta mà thôi. Chỉ tiếc bà Hội cả đời chưa từng hiểu ra được điều đó. Sáng hôm sau, bà Hội ngáp dài một cái rồi lững thững bước ra nhà trước. Cả đêm qua bà ngủ không ngon, sắc mặt sáng nay vì vậy mà xanh xao, mệt mỏi thấy rõ. Ông Hội tới giờ vẫn chưa thấy về. Trong nhà ăn chỉ có cậu Phú và mợ Trinh đang ngồi im lặng húp cháo. Mợ Trinh là con gái của một bá hộ huyện bên. Ngày xưa chính bà Hội là người nhất quyết cưới cô về làm dâu, vì thấy nhà bên đó giàu có, môn đăng hộ đối. Cậu Phú khi đó không ưng, nhưng bà gắt gỏng ép buộc cho bằng được. Cưới chưa đầy một năm, nhà mợ Trinh gặp tai ương, làm ăn lụng bại, mất hết cơ ngơi. Mợ từng quỳ gối giữa nhà, nước mắt ngắn dài, cầu xin cha má chồng rủ lòng thương mà ra tay giúp đỡ cha má mình vượt qua cơn hoạn nạn. Nhưng ông bà Hội nhất quyết không chịu. Không những vậy, còn nhân cơ hội nhà bên suy sụp, cố tình bày kế, giở đủ trò để lừa lấy cho bằng được căn nhà tổ cùng phần đất hương quả còn sót lại. Ông bà bá hộ chịu không nổi cú sốc bị phá sản và bị lừa gạt. Cuối cùng họ phóng hỏa tự thiêu, chết cháy trong chính căn nhà tổ nghiệp của mình. Khi hay tin cha má chết trong tuyệt vọng, mợ Trinh đã quỵ đi tại chỗ, khóc lóc vật vã, ngất xỉu, bất tỉnh mấy ngày liền. Vậy mà ông bà Hội vẫn thản nhiên lạnh lùng, nhất quyết không cho mợ về chịu tang, cũng không được phép trở về nhìn mặt cha má của mình lần cuối. Thật ra trong bụng bà Hội đã muốn đuổi mợ Trinh ra khỏi nhà từ lâu, nhưng ông Hội không chịu. Ông nói làm vậy sẽ khiến cho người ta dị nghị, nói nhà hội đồng bạc tình rồi coi khinh. Thành ra mợ Trinh vẫn còn được ở lại trong biệt phủ, vẫn mang cái danh mợ hai cao quý. Nhưng trong nhà này ai mà không biết, cái danh đó giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng mà thôi. Ông bà Hội đã tính hết rồi. Họ đang tính trước cô Trang, con gái một viên quan nhỏ, về làm vợ lẽ cho cậu Phú. Người ngoài không hay, nhưng mợ Trinh thì biết hết. Nhưng mợ biết thì đã sao chứ, mợ vẫn phải cắn răng câm lặng, giả vờ bình thản, bởi thân phận của mợ bây giờ có đáng gì để được quyền lên tiếng. Ban đầu cậu Phú cũng thương cô Trinh lắm, nhưng sau đó vì một hiểu lầm, từ đó cậu lạnh nhạt hẳn. Còn cô em chồng của mợ là cô Khuê thì lại càng khinh rẻ ra mặt. Mỗi lần chạm mặt là không quên buông lời xỉa xối, đài nghiến mợ vài câu mới hả dạ. Người ngoài nhìn vô cứ tưởng mợ Trinh là người may mắn. Dù gia đình bên mẹ đẻ tan nát, nhưng ít ra vẫn còn được nhà chồng thương yêu, đùm bọc. Ai mà ngờ, đời mợ chẳng khác gì địa ngục trần gian. Mấy người ở trong nhà thì ai cũng biết hết, ai cũng thương cho phận mợ. Họ thấy rõ mợ sống trong cảnh nơm nớp lo sợ từng ngày. Vì lỡ một bữa nào đó cậu Phú nổi cơn, buông miệng đòi bỏ vợ, thì mợ biết đi đâu về đâu. Nhà mẹ bây giờ cũng không còn. Một khi bị đuổi ra khỏi biệt phủ này, mợ biết lấy cái gì mà sống, lấy gì mà nương tựa đây? Ở lại thì ít ra còn có mái che, còn có chén cơm qua ngày. Chớ đi rồi, biết phải trôi dạt phương nào. Không biết bao nhiêu lần, sau mỗi trận bị bà Hội chỉ giết, hay sau khi bị cô Khuê đánh đập vô cớ, người làm lại thấy mợ Trinh lén lút ra sau giường ngồi khóc một mình. Mắt đỏ que, cả người run lên vì quất nghẹn. Nhưng mỗi khi có ai tới gần hỏi han, mợ lại gượng cười, lắc đầu nói nhỏ. Không sao đâu, tôi quen rồi. Tội nghiệp mợ, hiền lành nết na là vậy, mà không hiểu sao số phận cứ hoài long đong. Đang ăn, thấy bà Hội bước tới, mợ Trinh liền nhẹ nhàng buông muỗng, rồi đứng dậy lễ phép cúi đầu. Dạ thưa má. Bà liếc mợ một cái, ánh mắt lạnh tanh, rồi làm như không nghe thấy gì, lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống bàn. Con Lựu vội vàng bưng tô cháo gà nóng hổi dâng lên, đặt trước mặt bà. Bà múc một muỗng, thổi hai cái, rồi đưa lên miệng húp từng hơi chậm rãi. Vẫn không đoái hoài gì đến mợ Trinh đang đứng kế bên. Bà quay sang nói với cậu Phú, giọng nặng trĩu lo lắng. Bây coi cho người đi kiếm con Khuê về liền cho má đi. Tự dưng bữa qua tới giờ má sốt ruột quá chừng, không biết con nhỏ có bị sao không nữa. Cậu Phú liếc nhìn mợ Trinh, rồi nhìn tô cháo chưa ăn được bao nhiêu của mợ. Nhưng rồi cậu giả vờ nhìn sang chỗ khác như không thèm quan tâm. Nó không làm gì người ta thì thôi, chứ ai làm gì được nó mà má lo như vậy. Với lại nó đi với chồng nó, chứ có phải đi với ai đâu. Má yên tâm đi, vài bữa nữa hết tiền, hai vợ chồng nó tự khắc mò mặt về thôi. Có gì đâu mà má làm quá lên. Nói xong, cậu liếc sang mợ Trinh, giọng lạnh tanh. Cô về phòng đi. Mợ Trinh rũ mắt xuống, không dám cãi nửa lời, giọng vẫn nhỏ nhẹ. Dạ thưa má, thưa mình, em xin phép về phòng. Bà Hội vốn đang sẵn có cục tức trong lòng, định bụng lấy mợ Trinh ra mà trút giận. Nào ngờ thằng con trai lại lên tiếng đuổi người trước, khiến cho bà nghẹn lại. Đành phải hậm hực nhìn theo bóng mợ Trinh lủi thủi rời khỏi phòng ăn. Vậy là bà đành nói lảng sang chuyện khác. Ủa rồi con với con Trang sao rồi? Tính chừng nào cưới nó về? Bay tranh thủ cưới lẹ đi. Nhà người ta tuy không bằng nhà mình, nhưng cũng có chức có quyền. Không nhanh tay để thằng khác chen vô, rồi lúc đó hối hận cũng không kịp đó nghe chưa. Cậu Phú đang bực sẵn, nghe tới đó thì mặt sầm lại, giọng trở nên gay gắt hơn. Thằng nào chen vô được thì cứ chen đi, con không có cần, càng không tiếc. Con đã nghe lời cha má một lần rồi, còn sau này nếu con có cưới ai thì nhất định phải là người con muốn. Con nói rồi đó, con không có ưng cô Trang gì hết. Cha má làm sao thì làm, nhưng mà nếu ép quá con bỏ đi luôn thì đừng có trách. Dứt lời cậu đứng bật dậy, không chờ bà Hội lên tiếng, đã bỏ đi một nước. Bà Hội ngồi đó, tức tới nghẹn họng, mặt đỏ bừng nhưng không làm được gì. Tánh tình thằng con bà hiểu quá rõ, nếu ép quá, nó bỏ đi thiệt, chứ chẳng phải hù dọa cho qua chuyện thôi đâu. Lại nói về mợ Trinh, sau khi rời khỏi nhà ăn trở về phòng, vừa mở cửa bước vào, đã thấy một tô cháo nóng nghi ngút khói đặt sẵn trên bàn. Mợ đoán chắc là Vú Chính lại âm thầm đem vô cho mình, vì những lần trước cũng vậy. Hễ bị đuổi khỏi bàn ăn, về tới phòng là đã có cơm canh chờ sẵn. Có lần mợ từng thắc mắc, nên mợ kêu đứa hầu cận của mình là con Đẹp đi dò hỏi thử coi ai đã mang đồ ăn vào phòng. Sau đó mợ nghe nó nói là Vú Chính. Từ đó về sau, mỗi lần thấy thức ăn trong phòng, Mợ đều tin chắc là do vú chính âm thầm thương cho hoàn cảnh của mợ mà làm như vậy. Cũng đúng lúc bụng đang kêu lên ồn ồn, mợ ngồi xuống, không đắn đo gì mà ăn một mạch hết sạch tô cháo. Ăn xong, chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ lại kéo tới dữ dội. Mợ ngáp liên tục, mí mắt nặng trĩu. Gần đây mợ hay bị như vậy, cứ ăn no lại buồn ngủ, mà ngủ thì ngủ mê man, chẳng biết trời đất gì hết. Thấy cũng không có việc gì làm, mợ liền nằm xuống nghỉ một chút. Cho tới khi tiếng gạo khóc thất thanh vang lên từ đâu đó, xé toang sự yên lặng trong nhà. Kéo mợ Trinh giật mình, choàng tỉnh giữa cơn ngủ mê mệt. Mợ lật đật bước ra khỏi phòng, ngóng nhìn ra sân trước, thì thấy tụi người ở đang tụm lại một đám. Mặt mày ai cũng thất sắc, tò mò, mợ cũng mon men đi lên coi thử. Giữa sân, một cảnh tượng hải hùng bày ra trước mắt. Một cô gái chừng 16 tuổi đang nằm sõng soài trên nền gạch tàu, mình mẩy be bét máu. Bà Hội đứng sừng cồ bên cạnh, tay cầm một cây gậy dài, đánh tới tấp vô thân thể nhỏ bé ấy. Tiếng bơm bóp vang lên nặng nề, mỗi cú đánh là thêm một vết máu rướm ra trên làn da đã bầm tím tơi tả. Bộ bà ba nâu của con nhỏ rách bươm, chỗ dính máu, chỗ lấm đất. Nó nằm lăn lộn dưới đất, hai tay ôm đầu, miệng thì khóc lóc van xin yếu ớt. Nhưng tiếng kêu van ngày càng nhỏ, như thể nó đã gần kiệt sức, chỉ còn thôi thớp sắp chết tới nơi. Ngoài cổng, hai thằng gia đình đang giữ chặt một ông già dáng vẻ lam lũ, gầy còm rách rưới. Ông giãy giụa trong tuyệt vọng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vừa khóc vừa gào. Còn lại bà Hội ơi, con gái con nó không có quyến rũ ông đâu bà. Nó là nạn nhân mà bà ơi, nó bị ông cưỡng ép đó bà. Xin bà rủ lòng thương, xin bà tha cho nó. Con hứa sau này sẽ dẫn nó đi thiệt xa, không bao giờ dám để bà thấy mặt thêm bất kỳ lần nào nữa. Còn lại bà đừng đánh nữa, nó chết mất bà ơi. Bà Hội đánh đến tay chân rã rời, phải dừng lại mà thở hổn hển. Bà đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, rồi gào lên quốc hận. Ý mày là sao? Là chồng tao chê tao nên mới đi cưỡng ép con gái mày phải không? Tao khinh. Tao đẹp như tiên giáng trần vậy, con gái mày có sách chép cho tao cũng chưa xứng nữa. Không đời nào có chuyện ổng chê tao rồi đi làm cái chuyện đó với nó. Tao nói thiệt cho mà nghe, có chăng là con nhỏ này nó lẳng lơ, nó mơ làm bà ba trong cái nhà này cho nên mới quyến rũ ổng thôi. Nhưng xui cho nó là bị tao cho người điều tra rồi phát hiện. Nếu vậy rồi thì đừng có hòng mà tao tha. Nói rồi, bà đè người ngồi thẳng lên thân cô gái trẻ. Đôi bàn tay với móng được cắt tỉa kỹ lưỡng dùng lên cào thẳng vào mặt cô. Cô gái thất thanh trong đau đớn, mặt mũi đầy những vết cào lằn ngang lằn dọc chằng chịt, máu me bè bét. Mợ Trinh đứng một bên không chịu nổi nữa. Mợ biết má chồng mình xưa giờ vốn độc ác, nhưng thà quất con mắt thì thôi, chứ còn thấy tận mắt như vậy thì mợ không thể làm ngơ. Mợ quảng hốt chạy tới, chồng tay ôm lấy bà Hội từ phía sau, cố kéo ra. Má ơi, đừng đánh nữa má, chết người đó. Má tha cho người ta đi má, trong chuyện này ai đúng ai sai con tin là má hiểu rõ hơn ai hết mà má. Bà Hội vốn thân hình to lớn, sức dốc lại mạnh, đang lúc điên tiết liền hất mợ Trinh một cái, khiến cho mợ ngã bật ra phía sau, đập mạnh xuống nền đất. Trời đất ơi, cái con này hỗn hả? Bữa nay còn dám can tao nữa hả? Tao đánh chết con quỷ cái này thì sao? Cũng đâu phải lần đầu tao đánh chết mấy con lăng loàn dám dê dãn chồng tao. Mấy cái đứa như vậy á, tao phải đánh cho chết, rồi dứt xác nó xuống sông cho cá nó rỉa. Tan xác hết á thì mới vừa cái tội muốn trèo cao. Còn mày, bữa nay cũng học đòi cái tánh thời lai. Tao đánh luôn cho mày nhớ đời, cho mày biết thân biết phận mày. Nói rồi bà hùng hổ nhào tới, giơ tay định túm lấy tóc mợ Trinh. Má, má làm gì? Tiếng quát dứt cũng là lúc mợ Trinh nằm gục dưới đất, bụng đau quặn như xoắn lại từng hồi. Cơn đau dữ dội khiến mặt mợ tái xanh, mắt qua lên chóng mặt. Trước khi liệm đi, mợ chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng của cậu Phú. Hình như cậu đã về. Và rồi sau đó, mợ không biết gì nữa. Khi mợ Trinh tỉnh dậy, thì trời đã tối đen như mực. Trong phòng không một tiếng động, chỉ có tiếng côn trùng ngoài giường kêu rỉ rả giữa màn đêm nặng trĩu. Cổ họng mợ khát khô, đắng ngắt. Mợ chống tay ngồi dậy, quay sang bên cạnh, thì thấy cậu Phú đang nằm ngủ say. Hơi thở cậu đều đặn, gương mặt khi ngủ lại thư thái lạ thường. Từng nét căng cứng lạnh lùng ban sáng giờ đây tan biến hết, chỉ còn lại vẻ bình yên đến lạ. Mợ lặng lẽ nhìn cậu. Phải thừa nhận, cậu Phú rất đẹp trai. Cái nét phong trần cao ráo, da ngâm nhưng lại có duyên. Chắc hẳn là thừa hưởng từ ông hội ngày trước. Mợ biết ngoài kia gái theo cậu phải tính thành đàn. Người hâm he muốn chen chân vô nhà này làm vợ lẽ của cậu thì càng đếm không xuể. Mợ từng nghĩ cậu rồi cũng sẽ giống như ông hội, lăng nhăng, bạc tình. Nhưng lạ một điều, dù lúc nào cũng trưng ra cái mặt khó ưa, miệng thì nói ghét mợ, vậy mà ngày nào đến giờ cơm cậu cũng về. Và đêm nào cũng vẫn trở về phòng, nằm cạnh mợ như một thói quen không bao giờ thay đổi. Mợ Trinh khẽ đưa tay ra, chậm rãi hướng về phía lồng ngực trắng chắc của cậu. Động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng, như sợ làm cậu thức giấc. Nhưng trong ánh mắt của mợ lúc này, không còn nét dịu dàng, cam chịu như ban ngày nữa. Ánh nhìn ấy bây giờ lạnh băng, hằn sâu một nỗi hận âm ỉ, tàn nhẫn. Như thể tất cả những dồn nén bao lâu nay đang cuộn trào lên từng chút một. Mợ khẽ giương tay ra, chậm rãi hướng về phía lồng ngực đang phập phồng đều đặn của cậu Phú. Bàn tay mợ run nhẹ, vì trong lòng đang dâng lên một ham muốn điên cuồng. Mợ muốn moi trái tim của con trai kẻ thù ra khỏi ngực, rồi đem dâng lên cho ông bà hội, để xem lúc đó hai con quỷ đội lốt người kia sẽ có thể trưng ra bộ mặt gì. Cái ngày nghe tin cha má mình tuyệt vọng tự thiêu, chết cháy ngay trong nhà thờ tổ, mợ đã từng muốn chết theo đi cho xong, để được về với cha má. Nhưng rồi mợ nghĩ lại, chết như vậy thì dễ cho họ quá. Mợ không cam tâm. Mợ muốn cái nhà ông hội phải nếm trải cảm giác mất mát, đau đớn, nhục nhã như chính gia đình mợ đã từng. Mợ muốn từng người trong cái nhà này đều phải trả giá. Chết thì chết, nhưng nhất định phải kéo tất cả bọn họ theo cùng. Bàn tay mợ lúc này đã gần sát ngực cậu Phú. Ánh mắt rực lên một tia nhìn vừa đau thương vừa tàn độc. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ cuộn trào, thì giọng cậu Phú vang lên trong bóng tối. Em đang làm gì vậy? Mợ Trinh khẽ giật mình. Bàn tay vừa chạm sát ngực cậu liền vội vã rụt lại. Cậu vẫn nằm im một lúc lâu, rồi chậm chậm trở mình ngồi dậy. Không nói một lời, cậu bước xuống giường, thông thả châm cây đèn dầu đặt ở trên bàn. Ánh lửa bập bùng vừa sáng lên, thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt hắt ra soi rõ gương mặt mợ Trinh đang tái nhợt, dương đầy nét mệt mỏi và bối rối. Mợ cúi mặt xuống, tránh đi ánh nhìn của cậu. Hai tay bấu nhẹ lấy mép chăn, ngón tay run run, Cậu Lục bên bàn bưng lại một chén thuốc đen thui, đưa tới trước mặt Mợ. Nè, uống đi. Thầy Lan dặn tỉnh dậy là phải uống liền. Mợ châu mày, nhoài người ra sau. Mùi thuốc nồng nặc vừa xộc lên mũi đã khiến cho Mợ muốn nôn. Mắt nhìn chén thuốc mà thấy ớn lạnh. Thuốc gì vậy? Em uống không có nổi đâu. Anh có ép thì em cũng ói ra hết à. Không được. Đây là thuốc an thai đó. Em không uống thì con tôi làm sao khỏe mạnh được. Mợ Trinh nghe tới đó thì lùng bùng cả lỗ tai, tim đập mạnh một nhịp. Thuốc an thai gì? Ai có thai? Cậu Phú nhìn Mợ, nhướng mày như thể chuyện đó là hiển nhiên. Thì em có thai chứ ai? Chứ không lẽ tôi? Trong khi bên này, Mợ Trinh vẫn còn đang bàng hoàng khi nghe cái tin mình có thai. Thì ngoài sân, chiếc xe của ông Hội vừa chạy vào biệt phủ. Ông mặc bộ áo dài gấm, bước xuống xe với dáng vẻ thư thái. Trời lúc này đã khuya lắm rồi, cả nhà im phăng phắc, không còn một bóng người. Tâm trạng của ông hình như đang tốt, nên ông không nhăn nhó vì chuyện không ai ra đón như mọi khi. Ông lững thững bước dọc theo hành lang tối om để về phòng. Đang đi, ông bỗng khựng lại. Phía trước có một bóng người lướt ngang qua hành lang, rồi đi thẳng ra phía sau giường. Dù trong người cũng hơi bần thần vì men rượu, nhưng ông vẫn nhìn ra được. Đó là dáng con Khuê, con gái ông. Vì đang say, nên ông quên mất con gái mình lúc này vốn không có ở nhà. Ông cau mày khó hiểu. Nửa đêm nửa hôm, con nhỏ ra giường làm gì? Không yên tâm, ông trón trén mon men đi theo. Trong bụng lại khấp khởi, thầm cầu trời cho đúng là cái thằng Văn Du đã làm gì có lỗi khiến cho con gái ông buồn. Nếu vậy, ông sẽ có cớ đuổi cổ thằng rể nghèo hèn đó đi cho đỡ ngứa mắt. Chớ ông đã chán lắm rồi. Mấy thằng bạn nhậu ai cũng khoe rể làm quan, làm thương nhân giàu có. Nhìn lại thằng rể nhà mình chỉ thấy chán. Cái kiểu nghèo nghèo mà còn hay làm ra vẻ thanh cao. Ông đã muốn tống cổ nó đi từ lâu. Bây giờ chỉ chờ có lý do nữa mà thôi. Ông lần theo con Khuê tới gần bụi chuối cuối giường. Thấy nó đứng quay mặt vào trong bóng cây. Hai vai rung lên bần bật. Tiếng khóc nghẹn ngào nghe đến nhói lòng. Như thể con nhỏ đang phải nuốt xuống một nỗi uất ức rất to lớn. Ông Hội bước tới gần, đặt tay lên vai con gái, giọng dịu xuống. Sao ra đây khóc chi cho mũi nó cắn vậy con? Thằng Chu nó làm gì bay hả? Ông chưa nói xong câu thì ngay khoảnh khắc bàn tay vừa đặt lên vai con gái, một cảm giác kỳ lạ lập tức khiến cho ông khựng lại. Lạnh ngắt, cứng đờ, như thể ông vừa chạm vào một cái xác đã chết cứng từ lâu. Chưa kịp định thần, ông thấy cái đầu của Khuê bắt đầu từ từ dặn ngược ra sau. Tiếng xương cổ bị bẻ gãy vang lên trăng trắc, khô khốc đến rợn người. Làn da ở cổ xoắn lại, méo mó như sắp bị xé toạc. Từng đường gân tím bầm nổi hằn lên, giật giật dưới lớp da trắng bệch. Ông Hội như chết trân khi khuôn mặt con gái dần hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối. Gương mặt con gái ông bây giờ trắng bệch như trét vôi, không còn chút sinh khí nào. Hai con mắt đen ngòm, sâu hắm, trống rỗng như hai miệng giếng sâu. Cô Khuê há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng vừa hé miệng ra là từ trong họng lại tuôn trào ra một thứ chất nhầy đen kịch, tanh hôi nồng nặc như xác trương dưới sình. Cô cố nói, cố gào, nhưng mỗi lần hé môi là thứ chất đó lại trào ra, khiến cho gương mặt ngày càng tức tủi, méo mó đến kỳ dị. Rồi từ hai khóe mắt của Khuê, máu bắt đầu rịn ra, chảy thành hai hàng đỏ thẫm. Ông Hội thét lên một tiếng kinh hoàng, ngã ngửa ra sau, rồi vừa bò vừa lết dưới đất, miệng lắp bắp: Mày ơi, có ma. Trong bếp, thằng Tý đang lục đục nấu nước cho ông, nghe tiếng ông la ngoài giường thì tá quả chạy ra. Thấy ông Hội đang bò dưới đất, hai tay đập loạn xạ vào khoảng không, miệng la hét không ngừng. Thằng nhỏ cố căng mắt nhìn, nhưng ngoài giường thì trống không, chẳng thấy ai hết. Nó vội vàng chạy tới đỡ ông Hội dậy, dìu vào trong nhà. Ông vào tới phòng mà người vẫn còn run lẩy bẩy, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Nghe ồn ào, bà Hội cũng hấp tấp chạy ra. Vừa nghe ông kể lại chuyện thấy cô Khuê ngoài giường, bà liền tái mặt đi. Càng nghe, bà càng tin chắc cái linh cảm bất an của mình mấy hôm nay không phải là vô cớ. Ngày sau đó, ông bà Hội bàn bạc với nhau, sáng sớm hôm sau nhất định sẽ cho người đi tìm cô Khuê về cho bằng được. Nhưng còn chưa kịp sai ai đi thì tờ mờ sáng, tiếng động cơ ô tô đã vang lên ngoài cổng. Xe của cô Khuê và cậu Du chậm rãi chạy vào biệt phủ. Vì tối qua hai ông bà ngủ trễ nên sáng dậy muộn, thành ra chẳng hay con gái về nhà từ lúc nào. Đến khi bà thức dậy, rửa mặt xong thì người làm mới báo tin cô đã về. Bà liền vội vàng chạy sang phòng tìm con gái. Bà không buồn gõ cửa mà xông thẳng vào. Trước mắt bà là cảnh con rể Văn Du đang đứng ở sau lưng, chải tóc cho con gái mình trước gương. Cả hai khẽ mỉm cười với nhau qua tấm gương, vô cùng thân mật đầm ấm. Cơn giận vì thằng con rể nghèo dám dẫn con gái vàng ngọc của bà đi biệt cả tháng trời, làm bà đứng ngồi không yên, bỗng chốc nguội đi một nửa. Thấy bà tới, Du liền dìu vợ sang bàn trà, cho cô ngồi nói chuyện với má. Bà Hội nắm tay con gái, đưa mắt nhìn một lượt. Sắc mặt nó vẫn hồng hào, không có vẻ gì là mệt mỏi hay tiều tụy. Bà mới thấy yên lòng. Bà hỏi han đủ điều, nhưng Khuê chỉ đáp ngắn gọn, rồi khẽ nói là mệt, muốn được nghỉ ngơi. Trong lòng bà vẫn cảm thấy có cái gì đó cấn lắm, nhưng nghĩ hoài cũng không biết cấn ở chỗ nào. Cuối cùng bà đành trở về phòng để cho con gái mình nghỉ ngơi. Ở bên này, cậu Phú đang đứng trước gương để mợ Trinh giúp mình chỉnh lại quần áo trước khi ra hiệu buôn để coi sóc chuyện mua bán. Cậu đưa tay kéo cổ áo, chỉnh qua chỉnh lại, rồi nói trống không: Nay con Khuê về rồi đó. Có muốn đi đâu thì kêu con Đẹp đi theo coi ngó trước sau, coi có nó ở đó hay không, cho hắn đi. Để không nó lại nói này nói kia, trở lại trút ra giường mà khóc. Mợ Trinh nghe vậy thì hơi khựng lại. Cậu nói ai khóc? Ai khóc người đó tự biết. Trước khi bước ra cửa, cậu hơi ngập ngừng, ánh mắt lãng đi, rồi gượng gạo nói: Mà bữa nay nhớ ăn nhiều một chút. Rồi cậu đi mất. Mợ Trinh đưa mắt nhìn theo bóng dáng vội vàng của cậu, khẽ lẩm bẩm: Sáng giờ có ăn trúng cái gì không trời? Sau này cư xử ngộ vậy cơ. Mợ nghĩ vậy cũng là có lý do, bởi từ lâu rồi cậu rất ít khi nói chuyện với mợ, có nói cũng chỉ bằng giọng lạnh nhạt chứ không có giống bữa nay. Mợ vừa định quay lại đóng cửa thì con Bông bước tới lễ phép thưa: Dạ thưa mợ, cô Khuê mời mợ sang phòng nói chuyện chơi. Ánh mắt mợ Trinh lập tức tối sầm lại, như cô biết mình không thể không đi. Nếu từ chối, Khuê thế nào cũng tìm cách xỉa xối, hành hạ theo một kiểu khác. Nghĩ vậy, mợ đành theo con Bông sang phòng cô ta. Vừa bước vào, mợ đã thấy Du cũng có mặt ở đó. Thấy mợ Trinh, anh ta quay sang nói với con Bông. Cô muốn tâm sự riêng với mợ. Em ra ngoài đóng cửa lại, đừng để ai làm phiền nghe chưa. Con Bông dân dạ rồi lui ra ngoài, khép cửa lại. Trong phòng, mợ Trinh đưa mắt nhìn cô Khuê. Ánh nhìn chứa đầy sự đề phòng. Nhưng nhìn kỹ một lúc, mợ mới nhận ra. Đôi mắt của Khuê hình như có cái gì đó rất khác. Văn Du nghiêng đầu lắng nghe. Đợi đến khi bên ngoài im bặt, không còn tiếng động, mới khẽ thở ra một hơi. Ngay lúc đó, vẻ mặt cô Khuê liền thay đổi. Cô nheo mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười, rồi bỗng bật ra một tiếng ngao khe khẽ. Mở Trinh khựng lại, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ quái. Đưa mắt đảo quanh phòng tìm kiếm. Nhưng chưa kịp định hình, thì Khuê lại ngao thêm một tiếng nữa. Lần này mở mới tá quả nhận ra, đó đúng là tiếng mèo. Thấy mợ Trinh sững sờ, Văn Du chẳng buồn giấu giếm nữa. Hắn ngồi thụp xuống bàn, mặt mày chán nản, giọng quể quải. Em dẫn Khuê về quê để làm lễ, y như kế hoạch mình tính từ trước. Ai dè tới lúc làm lễ gần xong á, thì có con mèo không biết ở đâu phóng ngang qua. Bây giờ thành ra vậy đó. Lâu lâu lại ngao ngao mấy tiếng. Giờ em chưa biết tính sao luôn. Kêu chị qua đây coi có cách gì kéo dài thời gian cho em kiếm đường gỡ hay không. Chứ bà Hội cứ kè kè theo kiểu này, sớm muộn gì cũng bể chuyện. Mở Trinh tròn xoe mắt, khẽ ngồi xuống, nhìn cô Khuê thật kỹ. Chuyện mở hợp tác với Du bắt đầu từ cái ngày gia đình mợ rơi vào cảnh hoạn nạn. Ông Hội thừa cơ đục nước béo cò, chiếm cả miếng đất Hương Quả lẫn căn nhà tổ. Trong cơn tuyệt vọng, cha má mợ nghỉ quẩn, châm lửa tự thiêu mình trong căn nhà đó. Ngay lúc nguy khốn ấy, không rõ bằng cách nào, Văn Du đã cứu được cả cha lẫn má của mợ, rồi đưa họ đi nơi khác mà sống ẩn dật. Ít lâu sau, Du trao cho mợ một lá thư do chính tay mẹ của mợ viết. Trong thơ bà cho biết bà và ông vẫn bình an, dặn mợ hãy yên tâm. Sau đó hắn còn nói bản thân hắn cũng có mối ân oán cần tính với ông bà Hội. Nếu mợ chịu hợp tác, thì khi trả thù xong nhà ông Hội, hắn sẽ trả lại tự do cho mợ, cùng với tất cả những gì mà gia đình mợ đã bị nhà họ cướp đoạt. Mợ tất nhiên là đồng ý. Mợ đoán Văn Du hẳn cũng có mối thâm thù với nhà này chẳng kém gì mợ. Kẻ thù của kẻ thù thì là bạn. Hơn nữa, mợ còn gì để mất nữa đâu. Ít nhất nghe theo hắn, mợ vẫn còn chút hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được tự do và sẽ lấy lại được phần đất Hương Quả của cha má mình. Từ đó cả hai ngầm bắt tay nhau. Nhưng hắn hiếm khi nói rõ kế hoạch. Chỉ khi nào cần, hắn mới tìm cách nói riêng với mợ. Từ lúc hợp tác cho đến nay, hắn chỉ dặn đúng hai điều. Một là cứ tiếp tục giả vờ cam chịu, càng đáng thương càng tốt, như vậy mới khiến người ta không đề phòng. Lần thứ hai là vào khoảng một tháng trước, hắn nói sẽ dẫn Khuê về quê làm một cái lễ gì đó. Nói rằng sau khi làm lễ xong, thì coi như một nửa kế hoạch đã thành công. Hắn còn đưa cho mợ một lá bùa đỏ được gấp gọn thành hình tam giác, dặn mợ phải tranh thủ đặt trong lư hương bàn thờ cửu quyền trước khi hắn quay về. Dù trong lòng không mấy tin tưởng vào những chuyện khó hiểu mà Văn Du đang làm, nhưng mợ vẫn gật đầu, nhận lá bùa và làm theo ý của hắn ta. vì vốn mợ cũng không còn lựa chọn nào khác. Ai ngờ, chẳng biết hắn làm lễ kiểu gì mà bây giờ cô Khuê lại thành ra như thế này. Nếu chuyện lọt tới tai ông bà Hội, Văn Du chắc chắn khó toàn mạng. Mợ Trinh cau mày, ngồi xuống bàn cùng suy tính với hắn. Hai người nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài bế tắc. Trưa hôm đó, vì vẫn chưa nghĩ ra được cách nào khả thi, Văn Du đành kêu sớp phơ chở qua kho lúa để coi có gì phụ được cậu Phú hay không. Vừa bước vào, hắn thấy cậu Phú đang đi dạo một vòng quanh kho, gương mặt rạng rỡ, gặp ai cũng vui vẻ khoe. Mày hay tin gì chưa? Vợ tao có bầu rồi đó, tao sắp có con rồi. Thấy cậu như vậy, người ta vừa buồn cười vừa thấy thương. Cậu Phú bề ngoài hay tỏ vẻ khó ở, nhưng thật ra là người dễ mềm lòng. Nếu không phải gương mặt cậu giống ông Hội như đúc, thì khéo người ta còn nghi cậu không phải con ruột của ông. Ông bà Hội nổi tiếng độc ác, cái xứ này ai cũng công nhận. Vì chuyện thất đức gì mà ông không dám làm đâu. Còn cậu Phú, cùng lắm cũng chỉ ác cái miệng thôi, chứ không nỡ làm điều chi tàn nhẫn. Như vụ con gái ông Tám Quánh mấy bữa trước bị bắt lôi tới biệt phủ, suýt bị bà Hội cào nát mặt. Nếu người nhà không kịp cầu cứu cậu về giải dây, thì bữa đó con nhỏ coi như bỏ mạng. Cứu xong, cậu còn cho cha con ông Tám một khoản tiền lớn để họ đi thật xa, bắt đầu cuộc sống mới. Thấy Du tới, cậu Phú liền kéo ghế lại bàn làm việc, bắt đầu cười nói. Hey, phụ nữ mang thai á, người ta thường hay thèm cái gì vậy? Em có biết không? Anh muốn mua cho Trinh mà không biết mua gì hết. Ghê ha, bữa nay ngọt ngào dữ ta. Nhớ bình thường toàn là cái thái độ không muốn nhắc tới mà. Nụ cười trên môi cậu Phú bỗng khựng lại. Cậu rũ mắt, tâm trạng ngay lập tức chùng xuống, như thể vừa nhớ về chuyện không vui. Anh hai cứ vậy hoài sao? Quá khứ là quá khứ, cứ đem ra dằn vặt á, thì có thay đổi được cái gì không? Anh biết không, đời người coi vậy chứ ngắn ngủi lắm. Có những người mình nghĩ sẽ mãi ở bên cạnh, nhưng rồi một ngày nào đó họ bất ngờ rời đi, rồi vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa. Vậy nên khi còn được ở bên nhau, còn nhìn thấy nhau, tại sao mình lại không biết trân trọng nhau chứ? Cậu Phú im lặng không đáp, Du chỉ cười, vỗ vai cậu một cái rồi rời đi làm việc. Khi Du đi khuất, cậu Phú chậm rãi kéo cái hộc bàn ra, lấy ra một lá thư cũ kỹ. Tờ giấy đã úa vàng theo năm tháng, nụ cười trên gương mặt cậu tắt ngấm, ánh mắt trở nên u tối. Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà chỉ cần nhìn thấy lá thư ấy, trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi bực bội khó tả. Chuyện là ngày trước, khi ông bà Hội ngỏ ý muốn cưới Trinh về làm vợ cho cậu, mợ Trinh kịch liệt phản đối. Không những không đồng ý, nghe đâu mợ còn khóc lóc, giật giả tới mức xỉu lên xỉu xuống, vì lúc đó mợ đã có người thương. Nhưng người mợ thương chỉ là con trai của một ông thầy lang nghèo, nên bị nhà bá hộ khinh rẻ, nhất quyết không chịu gả con gái cho. Người của cậu khi ấy cho đi dò xét, về báo lại đầu đuôi rõ ràng như vậy. Cậu nghe thì buồn lắm, vì mợ có thể đã quên cậu, nhưng cậu thì chưa từng quên được mợ. Ngày đó hai nhà qua lại cũng khá thân thiết. Mỗi lần ông Hội sang nhà ông Bá Hiển chơi đều dắt cậu theo. Cậu biết Trinh từ dạo đó. Còn nhớ lần đầu tiên mợ đưa ly trà cho cậu, cậu đã ngẩn ngơ vì nụ cười trong trẻo rạng rỡ của mợ khi ấy. hai má lúm đồng tiền, cười lên duyên không chịu được. Ngay khoảnh khắc đó, thậm chí cái tên đặt cho con cậu sau này, cậu cũng đã nghĩ sẵn ra trong đầu rồi. Nhưng rồi bây giờ người ta đã không ưng, thì cậu cũng không muốn ép duyên làm gì. Cho nên cậu đi nói thẳng với ông Hội là mình không muốn cưới Trinh. Và tất nhiên là ông không đồng ý. Nhưng sau đó, cậu lại nghe người ta báo lại rằng mợ Trinh đã nguôi ngoai, bởi người tình cũ của mợ là cậu Phát đã nhận một số tiền từ tay ông Bá rồi lẳng lặng bỏ đi biệt xứ. Và tất nhiên sau đó, một cái đám cưới rình rang đã diễn ra. Nhưng từ ngày về làm dâu nhà hội đồng, mợ Trinh ít nói lắm, cười cũng chỉ toàn cười gượng, đôi mắt lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn. Cậu Phú biết mợ vẫn chưa có tình cảm với mình, nhưng cậu tin chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, sớm muộn gì rồi mợ cũng sẽ thật lòng thương cậu. Nào ngờ đâu, chưa đầy một tháng sau khi cưới, cô Khuê bắt tại trận mợ Trinh đang có ý định bỏ trốn cùng người tình cũ. Lúc đó Khuê sai người bắt cả hai lại, lôi về nhà ông bà Hội. Lôi về nhà cho ông bà Hội xử trí. Khi lục người cậu Phát, tìm được một lá thư do chính tay mợ Trinh viết, giấu kỹ trong túi áo. Khuê không chần chừ, đọc lớn tiếng giữa sân cho cả nhà nghe. Trong thư, lời lẽ của mợ tha thiết, khẩn cầu cậu Phát hãy đến đón mợ, rồi cùng nhau bỏ trốn đi thật xa, càng sớm càng tốt. Trời ơi, trên đời này á, tao ghét nhất là cái thứ lăn loàn trắc nết mà. Cái thứ này phải đem cạo đầu bôi vôi, rồi nhét vô lòng heo á mà dìm cho chết mới vừa bụng tao. Mợ Trinh lúc đó khóc lóc giật giả, quỳ sụp xuống đất ôm lấy chân cậu Phú mà lắc đầu lia lịa. Em không có mình ơi, em thề là em không có làm chuyện đó. Hồi nãy là cô Khuê rủ em đi chợ mua vải với cô Thủy, em đang lựa vải thì quay qua không có thấy ai hết. Em đi tìm thì vô tình gặp anh Phát, chứ em đâu có viết thư hay hẹn hò gì ai đâu. Mình ơi, xin hãy tin em với. Nhưng Phát lúc này lại lên tiếng, giọng đầy thất vọng. Rõ ràng lúc nãy chính miệng em còn năn nỉ anh dắt em đi mà. Vậy mà bây giờ em nói vậy là sao hả Trinh? Anh không hiểu nổi con người em rồi đó Trinh à. Bạn của Khuê là cô Thủy cũng nói chen vô, liếc mợ Trinh một cái rồi chẹp miệng. Trời đất ơi, nhìn bề ngoài mợ đàng hoàng, ai ngờ lại là thứ đàn bà lăng loạn như vậy. Mợ làm vậy rồi còn đâu danh giá nhà ông hội đồng, rồi sau này đầu trên xóm dưới bàn tán, mặt mũi của ông bà Hội biết để đâu đây. Rồi Thủy quay sang bà Hội cười nịnh nọt. Con thấy bà nói đúng lắm, cái dòng này là phải viết để làm gương cho thiên hạ. Ông Hội ngồi yên lặng, không nói một lời nào, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cậu Phú, như muốn để xem coi cậu giải quyết chuyện này ra sao. Cậu Phú lúc này bước tới chỗ Khuê, giật lấy lá thư từ tay em gái, liếc qua vài dòng rồi cười nhạt. Cậu Phát, cậu nhận bao nhiêu tiền để hùa theo ai kia rồi? Diễn cái màn kịch tổng lộn này, cậu nói đi, tôi trả gấp đôi. Nghe tới đó, Thủy đứng bên cạnh bất giác đảo mắt nhìn sang Khuê. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra đầy trán, lòng bàn tay của cô cũng lạnh toát dần đi. Mọi chuyện thực chất đều do Thủy đứng sau sắp đặt. Chính cô là người cho người đi tìm Phát về, rồi dựng lên cả màn kịch này để du oan cho mợ Trinh tội ngoại tình. Mục đích của Thủy rất rõ ràng, cô chính là muốn khiến cho cậu Phú chán ghét Trinh rồi bỏ cô. Tất cả là vì Thủy mê cậu Phú từ lâu, nhưng cậu lại chẳng hề để mắt tới cô. Đến khi thấy Trinh về làm vợ cậu, lại được cậu thương yêu, cưng chiều đủ đường, Thủy ghen đến phát điên. Ăn không được thì phải phá cho hôi, liền cấu kết với Khuê dựng lên chuyện này. Khuê vốn đã không ưa Trinh từ trước, vì Trinh dịu dàng nết na lại được bà hội thương và khen suốt ngày, còn đem ra so sánh khiến Khuê càng thêm tức tối. Cho nên khi Thủy ngỏ lời hợp tác, Khuê lập tức đồng ý. Chỉ mong tống khứ được Trinh ra khỏi nhà, hoặc nếu tốt hơn thì giết cô chết luôn cho bỏ ghét. Cả hai người đã thông đồng với nhau, ngờ rằng kế hoạch đã được sắp đặt chu toàn, không chừa kẻ hở. Nào ngờ thái độ của cậu Phú lại điềm tĩnh hơn hẳn so với dự tính, khiến cho cả Khuê và Thủy bắt đầu hoang mang, lo lắng trong lòng. Cậu Phú vừa liếc nhìn sắc mặt của Thủy đã biết ngay mọi chuyện đúng như mình đoán. Nhưng cậu không vội động đến cô ta, mà chậm rãi ngồi xuống trước mặt Phát, kẻ đang quỳ rạp dưới nền gạch, rồi khẽ cười lạnh. Cứng miệng hả? Để tao coi coi, miệng mày cứng hay là gậy nhà tao cứng hơn. Rồi cậu ngước lên ra lệnh. Thằng Tý, thằng Dân, đánh cho tao. Hai người làm nghe lệnh liền nhào tới, mỗi đứa một cây gậy, phang túi bụi vào người Phát. Phát gào thét lăn lộn giữa sân như một con heo bị chọc tiết. Trên ơi, cô cứu anh Trên ơi, cứu anh với Trinh. Mợ Trinh quỳ kế bên tái mặt, vô thức ngẩng lên nhìn cậu Phú như muốn nói gì đó. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu, mợ liền cúi gầm mặt, không dám hé môi nửa lời. Phát bị đánh đến tối tăm mặt mày. Hắn vốn dĩ đồng ý bắt tay với Thủy, chỉ vì bị cô ta dụ dỗ, hứa hẹn nếu như mọi chuyện trót lọt, thì chẳng những hắn sẽ có lại được Trinh, mà còn được một khoản tiền đủ lớn để mở một tiệm thuốc khang trang trên tỉnh. Cho nên hắn mới đồng ý làm theo. Vậy mà chưa kịp hưởng lợi, thì bây giờ hắn đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết, e là không toàn mạng mà ra khỏi đây. Trong cơn hoảng loạn, hắn gào lên. Cô Thủy à, cô cứu tôi với. Cô Thủy, sao cô không nói vậy đi? Hồi đó cô cam đoan là tôi sẽ không bị đánh mà cô Thủy. Thủy lúc này biết mọi chuyện đã dở lỡ, không còn cách nào chống chế, liền hoảng hốt quay người bỏ chạy. Cô sợ người bị đánh tiếp theo sẽ là mình. Mọi chuyện vậy là đã rõ như ban ngày. Cô Khuê thấy tình thế không ổn, cũng vội lắp bắp lên tiếng, cố gắng rũ bỏ trách nhiệm. Em đâu có ngờ con Thủy nó thâm độc dữ vậy đâu anh hai. Em xin lỗi chị hai, em hiểu lầm chị rồi. Cậu Phú không nói gì, chỉ liếc em gái một cái, ánh mắt lạnh như dao, rồi quay sang nắm tay mợ Trinh dắt về phòng. Về tới cửa, cậu bỗng buông tay mợ ra, giọng trầm xuống, nói trống không. Nó hại em tới nước đó, vậy mà tôi cho người đánh nó, em lại sốt ruột. Em thương nó tới vậy luôn hả Trinh? Thương tới mức mà ngay cả bản thân mình bị hại cũng không màng tới. Em nghĩ coi, lúc đó nếu như em lên tiếng binh nó, thì khác nào em tự miệng thừa nhận với cha má tôi là em có gian tình thật đâu. Em thương nó tới vậy thì hồi đó chịu lấy tôi làm chi cho khổ vậy Trinh? Nói rồi cậu bỏ đi một mạch, không quay đầu nhìn lại. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Quỷ Hồn Đoạt Xác, một sáng tác của Ngọc. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.